Bạn đang nghe truyện, Học viện truyền thuyết, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Đấu phá thương khung Học viện truyền thuyết, toàn, thon dài dáng người ở chung quanh cây xanh hoa hồng làm nổi bật xuống, tựa như là kia hồng trần trung nở rộ thanh liên giống như, siêu phàm thoát tục chia tay cụ linh khí. Xuất sắc làm người ta hoa mắt thần mê, thiếu nữ bước chậm tại trên đường nhỏ, hé miệng mỉm cười, trong lòng nhớ lại cái kia lệnh nàng nóng ruột nóng gan thiếu niên. Năm ngày lúc trước thứ, Tiêu Viêm ca ca thật sự rất phá hư a, hắn chẳng những kéo đi nhân gia hông của, hôn nhân gia cái trán, lại còn bắt tay phóng tới đó. Nghĩ đến đây nàng kiều đỉnh cái mông tựa hồ còn có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân bàn tay to kia nóng cháy độ ấm. Chợt kia thanh lệ thoát tục gò má của thượng hiện ra một cái làm cho cả già nam học viện điên cuồng ngượng ngùng ửng hồng. Ngay tại Tiêu Huân Nhi còn tại ngọt ngào miên man suy nghĩ khi, không xa hai người nam đệ tử đàm lời truyền đến tai của nàng trung, ngươi có nghe nói không? Cái kia mới tới thiên tài Tiêu Viêm tại vừa rồi luyện công tẩu hỏa nhập ma, giống như đã không nhanh được, không phải đâu. Sao lại thế này? Nghe nói là bởi vì luyện công quá mau. Không có luyện hóa hỏa độc liền tiếp tục tu luyện, làm cho hỏa độc tích lũy tới trình độ nhất định sau đại bạo phát, dẫn dắt đứng lên, đã có trưởng lão đi nhìn. Tiêu Huân Nhi nghe đến đó sắc mặt cà một chút thay đổi trắng bệch, nàng đột nhiên thả người dựng lên hướng thiên phần luyện khí tháp phương hướng phóng đi, chỉ thấy bóng xanh chợt lóe, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ở trên không khí trung. Khi hai người nam đệ tử nhìn đến chuyện này hình, nhìn nhau cúi đầu âm nở nụ cười, đi vào thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Huân Nhi không chút do dự xuống phía dưới phóng đi, rất nhanh nàng đi tới tầng thứ 6, đi tới nơi này sau nàng rõ ràng cảm đến nơi đây an tĩnh không ít, dương mắt nhìn lên trống rỗng trong thông đạo thế nhưng nhìn không tới một người. Nàng lòng nóng như lửa đốt cấp tốc vào bên trong cao cấp tu luyện đi chạy đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới cao cấp khu, tại nơi này có mười mấy cái phòng tu luyện cao cấp, Tiêu Viêm ca ca đang ở đâu vậy? Tiêu Huân Nhi lo lắng tìm kiếm. Nhưng là từng cái ghi rõ có người phòng tu luyện đều khóa môn, từ bên ngoài căn bản không mở ra. Đột nhiên nàng phát hiện tại thông đạo chỗ sâu nhất đứng một vị nam học viên, nàng chạy nhanh chạy tới hỏi, xin hỏi ngài biết Tiêu Viêm tu luyện tràn sở sao? Đệ tử nhìn nàng một cái, cười hì hì trả lời, là cái kia mới tới thiên tài Tiêu Viêm sao? Là hắn ở nơi nào? Tiêu Huân Nhi vội không kịp gật gật đầu, nông. Là ở chỗ này. Trưởng lão chính đang cho hắn cứu trị đâu rồi, hy vọng ngươi hoàng đuổi kịp quan sát hắn một lần cuối cùng. Nghe xong lời này, Tiêu Huân Nhi sắc mặt càng phát ra khó xem, nàng run run thân mình quay đầu đi, phát hiện ngay tại cuối lối đi có chợt lóe mở phân nửa khải môn, theo trong khe cửa tiết lộ ra một tia quỷ dị tử ánh sáng màu đỏ, nàng chậm rãi đi tới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiêu Huân Nhi đi vào nhà ở bên trong, phát giác này rõ ràng cho thấy cái một người tu luyện phòng nhỏ. Thất trung chỉ có một tấm cung nhân nghỉ ngơi tảng đá lớn giường, bên trong gian phòng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một tia tử hồng sắc năng lượng giống như sương mù bình thường phiêu dật ở chung quanh, sử bên trong sinh ra một cổ không hiểu cảm giác đè nén, đang tu luyện thất trung gian có một gã trưởng lão quần áo mặc thành người đang ở nơi đó là một cái người nằm trên đất, vận khí, Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ run rẩy thân mình chậm rãi đi về phía trước, lúc này nàng cửa phía sau lặng yên không một tiếng động đóng cửa. Nhưng là tâm tình hỏng thiếu nữ căn bản không có cảm giác được, ha ha ha ha. Tiêu Huân Nhi, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Trên mặt đất ngồi cạnh trưởng lão cười ha ha đứng lên xoay người lại, là ngươi. Tiêu Huân Nhi hơi biến sắc mặt mới phát hiện đây là một vị dáng người to lớn thanh niên, hóa ra hắn chính là Bạch Bang Tam Tinh đấu linh Phó Ngao, mà lúc này ở thượng nằm Tiêu Viêm cũng đứng lên Bạch Sơn. Bạch Sơn trong mắt xẹt qua một đạo âm lãnh. Đương tầm mắt dừng lại tại duyên dáng yêu kiều thiếu nữ trên người khi, gương mặt thượng hiện ra một chút mê say cùng điên cuồng, hắn nắm chặt quả đấm, kêu lớn Tiêu Huân Nhi không cần lại suy nghĩ gì Tiêu Viêm rồi. Từ giờ trở đi ngươi là ta đấy, nhìn hai người bọn họ âm hiểm tươi cười, Huân Nhi tự hồ hiểu cái gì, thanh nhã tinh xảo gò má của thượng lần đầu lộ ra nhàn nhạt giá lạnh, ống tay áo vung khẽ, đấu khí màu vàng kim từ trong cơ thể nổ cấp tốc trào ra. Phát ra ánh sáng màu vàng đấu khí tại này trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai luồng kim quang, tựa như trong tay nắm hai đợt mặt trời chói chang. Ánh mắt tại kia chằng chịt có hứng thú dán người lên xuống tuần tra, sau cùng dừng ở kia hơi hơi lồi ra dãy núi thượng, hung tợn nhìn chằm chằm. Phó Ngạo cố sức nuốt xuống một miệng lớn nước bọt cười dâm đảng, Huân Nhi tiểu thư, không dùng bạch phí sức, ngươi không phát hiện nơi này không phải bình thường căn phòng của sao? Vừa dứt lời, Tiêu Huân Nhi tay thượng màu vàng quang đoàn bắt đầu nhanh chóng tan rã, trong vòng mấy cái hít thở tính cả nàng trên người phát ra màu vàng đấu khí đều biến mất không còn một mảnh. Cấm đấu khí không gian, Tiêu Huân Nhi lãnh đạm gò má của thượng hiện ra một vẻ bối rối, vội vàng uống người phóng ra ngoài, nàng này mới phát giác môn đã bị khóa lại. Trong lòng bàn tay dán tại trên cửa có thể cảm giác được đây không phải bình thường cửa gỗ, mà là giống như kim chúc giống nhau cứng rắn. Hơn nữa trên cửa hoàng di động tầng này nhàn nhạt năng lượng đem cái này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bạch Sơn cười hắc hắc, đối với Tiêu Huân Nhi cười híp mắt nói, Huân Nhi niên muội, ngươi tuy rằng thực có bản lĩnh, đấu khí so với chúng ta đều cao, đáng tiếc ở trong này hoàn toàn không dùng được, ở trong này chỉ có lực lượng của thân thể mới là cường đại nhất. Ngươi không cần vọng tưởng ai tới cứu ngươi rồi, chỉ sợ là Tiêu Viêm đến đây cũng bất quá là ta một đấm chuyện, đến đây đi, nói không chừng đợi vài ngày sau ngươi sẽ quên hắn, chìm nằm ở dương vật to của ta xuống, hừ. Vô sĩ Bạch Sơn hạ lưu ngôn ngữ làm như thanh liên vậy thuần khiết thiếu nữ mặt đỏ tai hồng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nơi này khác chỗ bất đồng sao? Bạch Sơn cười dâm nói, Tiêu Huân Nhi bốn phía nhìn quanh, biến sắc, ngươi. Hèn hạ. Ha ha! Nơi này hiện đầy sương khói nhưng là đấu hoàng đều sẽ thần phục cường lực mị thuốc. Đến đây đi! Huân Nhi niên muội, Bạch Sơn nhịn không được giang hai cánh tay hướng Tiêu Huân Nhi đánh tới. A! À. Tiêu Huân Nhi kinh hoảng vọt đến một bên, ngươi! Ngươi muốn làm gì? A! À. Ha ha! Chúng ta muốn làm gì không cần hỏi a! À. Phó Ngạo cười dâm đãng theo mặt khác xoa xoa tay hướng nàng đi tới. Tiêu Huân Nhi dựa vào cạnh cửa, hai tay cầm thật chặt áo, đe dọa bọn họ nói, các ngươi biết ta là ai sao? Huýt ta các ngươi không có kết cục tốt, ha ha. Không cần biết ngươi là người nào, về sau ngươi đều là chúng ta đồ chơi rồi, lại cũng sẽ không có người biết ngươi còn sống hay không. Phó Ngạo bất tiếc nhất cố trả lời, nhìn ngươi chạy thế nào? Bạch Sơn thừa dịp Tiêu Huân Nhi không chú ý bắt lại cổ áo của nàng, a. À. Tiêu Huân Nhi thất kinh hướng bên cạnh chợt lóe, tê, một tiếng, Tiêu Huân Nhi màu xanh nhạt áo bị kéo xuống một cái ra, lộ ra một cái trống nõn như ngọc cánh tay của, nhìn ngượng ngùng thiếu nữ, hai nam nhân đều hưng phấn lên, nhất là Bạch Sơn hắn vẫn muốn được đến Tiêu Huân Nhi thân thể, theo đơn bạc quần áo phía dưới thước tha đường cong, hắn có thể tưởng tượng cùng phỏng chừng ra đó là cỡ nào mê người, cỡ nào được mềm mại, Tiêu Huân Nhi tại hai người giáp công hạ miễn cưỡng tránh né. Đáng tiếc nhưng không biết này là nam nhân cố ý nhường kết quả, bởi vì bọn họ muốn xem đến già nam học viện đệ nhất mỹ nữ chậm rãi hỏng mất bộ dạng. Tại chậm rì rì trò chơi ở bên trong, Tiêu Huân Nhi quần áo bị xé thành một cái, lộ ra mảng lớn tuyết trắng non mềm làn da, ngọc bình thường cổ, mực mà đầu vai còn có đang di động kháng cự khi như ẩn như hiện hồng nhuận đỉnh cũng làm cho người điên cuồng. Có ai không? Mau có ai không? Ai tới mau cứu ta. Nhìn càng đi càng gần hai người, Tiêu Huân Nhi không tỉnh táo đi nữa, nàng khẩn trương dùng sức loạn choạng chốt cửa, vuốt gào thét, hy vọng có thể có người đem mình cứu ra ngoài, hắc hắc. Thật là thơm a. Phó Ngạo nghe cầm trên tay mảnh vải, nhìn trước mắt bất lực tiểu bạch thỏ không ngừng phát ra cười dâm đảng, Bạch Sơn cũng không nhịn được nữa, hắn mạnh nhào tới, một phen từ phía sau ôm Tiêu Huân Nhi, không. Không nên như vậy. Tiêu Huân Nhi lấy ra khí lực toàn thân đi chống cự Bạch Sơn, nhưng là nam nữ thể lực vốn chênh lệch cũng rất đại, mà nàng phía trước tránh né lại tiêu hao lượng lớn khí lực, thực nhẹ nhàng đã bị đặt ở trên cửa. Bạch Sơn, ngươi tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta sẽ nhường gia tộc của ngươi toàn đều biến mất. Tiêu Huân Nhi xấu hổ giận dữ khó nhịn, liều mạng giãy giụa, mặc dù biết đối phương cường tráng là mình hoàn toàn không cách nào chống cự. Nhưng là Tiêu Huân Nhi vẫn bản năng mà liều mệnh ngăn cản cùng trốn tránh, nhưng là chỉ chốc lát sau đã bị Bạch Sơn chặt chẽ đặt tại tường thượng. Hãy bớt sàm ngôn đi, hắc hắc cười dâm đảng nam nhân ma thủ bắt đầu cao thấp sờ soạn, mềm mại vú bị bắt lại. A, à, không cần. Van cầu ngươi. Không nên như vậy. Tiêu Huân Nhi hai tay đứng vững Bạch Sơn ngực muốn dùng lực đẩy hắn ra, nhưng là lại làm Bạch Sơn dọn ra tay kia thì đem quần của nàng một chút kéo, lộ ra khiết bạch vô hà tiểu thối. A. À. Trần trụi tiểu thối bị bắt lại, sau đó một chút hướng thượng sự trượt. Lúc này Tiêu Huân Nhi hoảng sợ nhận thấy chính mình đối với lần này thế nhưng không có vốn có cái kia sao chán ghét, nàng mới phát giác chung quanh hơi khói tựa hồ càng đậm chút, xem ra chính mình như không chạy nhanh thoát ly hiểm cảnh, chỉ sợ cũng thực không đi được rồi. Sắc mặt tái nhợt Tiêu Huân Nhi hai mắt nhắm chặt, hai tay vô lực kháng cự, giống như đã thần phục tại mị thuốc dưới, nếu không phải hàm răng cắn chặt, nói không chừng còn tưởng rằng là cam tâm tình nguyện mặc người chém giết đâu. Bạch Sơn cảm thấy thiếu nữ chống cự chính đang từ từ yếu bớt, nhiều năm giấc mộng sẽ thực hiện, hắn hưng phấn mà hai tay bắt đầu ở thiếu nữ trên người tàn sát bừa bãi, ngay tại Bạch Sơn tay leo lên tại như tơ vậy thuận hoặc đùi thượng, hơi hơi nhếch lên dãy núi thượng khi, xem ra đã bỏ đi phản kháng thiếu nữ đột nhiên đem đầu gối của nàng dùng sức hướng thượng mạnh vừa nhất. A. À. Bạch Sơn phát ra hét thảm một tiếng, che trong quần quỳ gối trên mặt đất, lăn lộn, lăn qua lăn lại. Từng ngụm hút lãnh khí, hắc hắc. Thật là đồ vô dụng, cư nhiên bị không hề đấu khí nữ nhân cấp đánh ngã. Phó Ngạo cười nhạo hắn, mình thì biên cởi quần áo biên hướng Tiêu Huân Nhi đi đến. Tiêu Huân Nhi chăm chú nhìn đã trần trụi trên thân Phó Ngạo, trong lòng tính toán khả năng đào thoát phương pháp xử lý, kết quả lại bị ai phát hiện, ở nơi này cấm đấu khí bên trong không gian, vô luận chính mình làm như thế nào đều không thể tránh né kế tiếp vận rủi. Cơ hội duy nhất có lẽ chính là khi hắn không cẩn thận thời khắc, ngay tại nàng còn không có tính kế tốt thời điểm, Phó Ngạo kéo quần tay đột nhiên buông lỏng, một cây cứng rắn thật dài đại gia hỏa thẳng tắp bật đi ra, cứ như vậy đứng vững tại trước mắt của nàng, hoàng ở nơi nào rung lên một cái giống như tại chào hỏi, a. À. Theo chưa từng thấy qua trần trụi nam nhân thuần khiết thiếu nữ thét chói tai một tiếng lập tức xấu hổ đến nhắm lại hai mắt, lập tức một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Nhưng là nàng hoàng không có phản ứng lại đây, một cổ nhiệt khí đã áp vào thân thể của nàng thường, bận bịu mở mắt ra, liền nhìn đến nam nhân dán lại đây màu đồng cổ trên thân, kia cố lấy cơ ngực cùng cơ bụng tràn đầy lực cảm giác, hô hấp phập phồng trong đó trầm thật đều đều, giống được dương cương khí thế của chấn nhiếp nàng không biết làm sao. Nàng chưa kịp phản kháng, Phó Ngạo đã bắt lại nàng hai tay trình chữ to trạng đem nàng chặt chẽ đặt tại tường thượng, Tiêu Đại Nhi vừa định giãy giụa. Nam nhân liền gắt gao đè lại nàng, trọng lớn trong ngực cùng ngực của nàng chặt chẽ dán cùng một chỗ, theo nam người cùng nàng thở hào hển, lẫn nhau đè ép xoay nghiền, theo sát sau hạ thân nóng lên, một cây thật lớn lửa nóng cây gậy cách xé rách váy thọc tới giữa hai chân của nàng, kia lửa nóng nhiệt độ cơ hồ đem hai chân của nàng hòa tan. Lúc này Phó Ngạo mặt của đã không chút do dự dán đi qua, hô hấp nhiệt khí đã phun đã đến trơn bóng gò má của thượng, Tiêu Đại Nhi trong lòng hoảng hốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ chạy nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né nam nhân đáng giận miệng rộng. Phó Ngạo nhẹ nhàng đem mặt dán vào nàng tinh xảo khuôn mặt thượng, chậm rãi ma sát, cảm thụ thiếu nữ trơn mềm trong trẻo nhưng lạnh lùng làn da, ngực tựa như đang cố ý làm nàng thể hội kia trốn không thoát sỉ nhục tựa như, không ngừng đè ép loay hoay lấy vú của nàng. Ân. Ân. A. À. Không. Chưa bao giờ bị người khác như thế khinh bạc quá Tiêu Đại Nhi xấu hổ giận dữ nảy ra chính muốn nhân cơ hội lại dùng đầu gối tiến hành công kích, lại phát hiện hai chân của mình không biết lúc nào đã bị Phó Ngạo cắm vào hơn nữa dùng sức chống đỡ, mình bây giờ giống như kỹ nữ giống nhau mở ra đùi, hoan nghênh hắn kia lửa nóng côn thịt tiến công. Càng đáng xấu hổ chính là hắn cao ngất hạ thể gốc rễ vừa vặn ngăn chặn thiếu nữ xương mu thượng, vốn hướng thượng đứng thẳng côn thịt bản thân thể của nàng ép thành 90 độ. Mà kia nóng rực kiên đỉnh được bộ phận chính đứng vững chính mình giữa hai chân mềm mại nhất bộ phận, từ trước đến sau dọc theo trung gian kia cái khe hở một trước một sau qua lại đút vào, Phó Ngạo mông về phía trước đỉnh đầu, mỗi một lần cũng làm cho Huân Nhi nhịn không được phát ra cảm thấy thẹn duyên dáng gọi to. Lúc này nàng mới rõ ràng cảm giác được nam nhân côn thịt là như thế thật lớn, mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nam nhân côn thịt lửa nóng cùng kia trên mặt hung ác huyết mạch góc cạnh là như thế nào đem chính mình mềm mại đóa hoa hướng hai bên đè ép, sau đó chậm rãi mỗi một bộ phận đều dính sát đóa hoa về phía sau đè ép, khi quy đầu cùng côn thịt trong đó cạnh câu sẽ lui về mài thổi qua điệp vách tường thượng mẫn cảm từng cái tiểu viên bi, khoái cảm tê dại lập tức trải đến toàn thân, lệnh nữ nhân cơ hồ vô lực chống cự, giống như muốn thể nghiệm hoa của mình cánh hoa là như thế nào hòa tan tại dương vật của hắn bên trên. Đối với Tiêu Huân Nhi mà nói Phó Ngạo mỗi một lần rút ra đút vào đều tốt giống thế giới thượng tối dài dằng dặc khổ hình, thời gian dài làm nàng trừ bỏ khó có thể chịu được nhục nhã ngoại hoàng mạch danh kỳ diệu cảm thấy tâm hoảng ý loạn không biết nên làm thế nào cho phải. Dài như vậy côn thịt nếu đều tiến vào nói đỉnh tới chỗ nào? A. À. Cảm thấy thẹn ý niệm trong đầu làm Tiêu Huân Nhi mặt của lập tức hồng đã đến bên tai, nàng bối rối vô lực dùng dằng, mất đi bình tĩnh thiếu nữ không có phát giác hiện tại bên trong hồng vụ xâm nhập dưới, thân thể của nàng thượng vốn trắng loãng không vết làn da thượng đã hiện đầy đỏ ửng, hóa ra loại này thôi tình sương mù không chỉ có dựa vào hô hấp, còn có thể theo làn da hướng vào phía trong thẩm thấu. Lúc này lỗ tai của nàng đột nhiên nóng lên, hóa ra tai của nàng chuế bị nam nhân miệng rộng một ngụm cấp ngậm vào. Răng nanh nhẹ trắng, ướt sũng đầu lưỡi đã ở nhĩ khuếch ra liếm láp, thở ra nhiệt khí theo lỗ tai thẳng hướng não bộ. T. Tiêu Huân Nhi hít sâu một cái lãnh khí, bên tai bị người liếm láp cư nhiên làm nàng cả người như nhũn ra, liền cả một điểm dãy dụa khí lực đều biến mất, chỉ có thể bị động nghe bên tai không ngừng truyền đến nam nhân liếm láp hút khỏa thanh âm, mà ngực bị đè ép bẹt vú, sự hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, mỗi một lần hô hấp đều giống như gần chết cá giống nhau thở mạnh. Không được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiêu Huân Nhi miễn cưỡng kéo về suy nghĩ của mình, cố gắng tìm ra ứng phó Phó Ngạo khiêu khích phương pháp. Lúc này Phó Ngạo đầu lưỡi bắt đầu ở nàng tinh xảo trơn mềm gương mặt thượng trằn trọc thêm mài, chậm rãi từng bước tiếp cận Tiêu Đại Nhi kia hai mảnh mỏng manh môi hồng. Tiêu Đại Nhi dùng sức quay mặt qua chỗ khác tránh né khi, lại bị nam nhân một phen nắm cầm dùng sức vừa chuyển, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp. Một tấm giày miệng rộng đã hôn vào môi anh đào của nàng thượng, quanh gắn bó lẫn nhau chạm đến, Tiêu Huân Nhi não bộ trung trống rỗng, chỉ cảm thấy giống như bị chạm điện nhất luồng nhiệt lưu thổi quét toàn thân, khiến nàng không biết nên không nên đi kháng cự loại này cám dỗ, nhưng là Phó Ngạo không có cho nàng tuyển chọn thời gian, bá đạo ngậm chặt này yêu kiều mềm mại môi hồng, càng thêm dùng sức hút bọc môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi giả mang về phía nàng miệng nhỏ trung tìm kiếm. Cũng linh hoạt tại môi anh đào thượng công thành chiếm đất, Tiêu Đại Nhi toàn thân mềm yếu, bị kẹp ở tường thượng, chỉ cảm thấy môi của mình lập tức bị nóng rực vật thể bao trùm, một cái trơn mượt đầu lưỡi thế nhưng chui vào trong miệng, tùy ý đùa bỡn, nàng hoàn toàn quên mất dãy dụa, càng quên mất Tiêu Viêm, tê liệt ngã xuống Phó Ngạo trong ngực, chính là theo bản năng nhắm chặt khớp hàm, kháng cự đầu lưỡi xâm nhập, lúc này Phó Ngạo hơi hơi hạ hạ eo, đem mình kiên đỉnh điều chỉnh phía dưới vị. Tiếp theo dùng sức hướng thượng đỉnh đầu. A. À. A. À. Tiêu Huân Nhi dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Phó Ngạo cường tráng quy đầu cấp ngạnh sinh sinh chọn lên, nàng hoảng sợ phát ra một tiếng nức nở, nhưng là lập tức bị Phó Ngạo đầu lưỡi cấp đỉnh trở về. To đại quy đầu cách tầng mỏng manh vải dệt đem phấn nộn đóa hoa mạnh mẽ tách ra, ngay cả mình đều rất ít đụng chạm đóa hoa cứ như vậy bị hoàn toàn chiếm cứ. Bởi vì vải dệt thập phần mềm mại cho nên tại quy đầu áp bách dưới hoàn toàn rơi vào cánh hoa, trung trung đóa hoa có thể rõ ràng cảm thấy quy đầu kia nóng cháy thật lớn, tựa như dưới thân có căn chù y đem chính mình trêu chọc, nhưng lại đang không ngừng xâm nhập muốn đem mình sát xuyên. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, từ hạ thể truyền đến như tê liệt đau đớn làm Tiêu Huân Nhi não bộ theo cao trướng ham muốn trung thanh tỉnh lại, nàng. Bạn đang nghe truyện, Học viện truyền thuyết, thực hiện audio duy nhất. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.